Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thật là xấu xí 10 đuôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thú vị. Hyuga Đất Tộc, truyền gia Triệu Mục hí ngược tiếng cười. Narashikaku hiện trường giết người. Trên đất một viên bị niệm lực màng bao gồm con ngươi đột nhiên chìm vào trên đất một cái mở ra cửa. Hang, chẳng qua là chớp mắt sẽ không có chưa từng bị người bất kỳ phát hiện. Tứ thứ nguyên nhà trọ bên trong thủy tinh ảnh quạ đen cao hứng đem mình con ngươi khảm quay mắt. Khuông, không thể không nói, Narashikaku và Narashikamaru phụ tử cho Triệu Mục một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hai cha con này. Đầu óc thật đúng là thông minh. Narashikamaru phát hiện Narashikaku trước khi chết lưu lại đầu mối. Chẳng qua là không biết cái này đầu mối có hay không trực tiếp chỉ hướng hắn. Quả nhiên mình cái này hai ngày là bành trướng. Chẳng qua là tùy tiện dùng gen sửa đổi điều chỉnh một chút dung mạo không có điều chỉnh thân cao. Xem như vậy, hắn bại lộ có khả năng rất cao. Bất quá không sao. Narashikamaru lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Hokage cũng không phải là chỉ số thông minh quyết định hết thảy thế giới, mà là xem ai huyết mạch lợi hại, xem ai bên ngoài treo mở lái nhiều mạnh. Không có bên ngoài treo muốn ở Hokage phối hợp phân phút một cái đuôi thú pháo trên trời hạ xuống, đang nghĩa nổ chết ngươi. Cho nên không treo chỉ có đầu óc, hay là về nhà bú sữa mẹ đi đi. Đi vào tứ thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục bắt đầu dùng vô hình niệm lực rút ra lấy Narashikaku và lão bà hắn trong cơ thể âm thuộc tính chakra, sau đó cưỡng ép quán chú nước vào tinh ảnh quạ đen trong cơ thể. Đồng thời ở quá trình này dùng ý niệm điêu khắc nhỏ ở trong cơ thể nó tạo nên ảnh quạ đen thân thể. Tạo thành, hắn kiếp trước ảnh quạ đen, cuối cùng đào tạo đến màu vàng đỉnh cấp. Cái này một cái thừa kế vậy một con linh tính, cuối cùng đào tạo đến màu vàng hẳn không phải là vấn đề. Suy nghĩ một chút, thuận tay đem Narashikaku huyết dịch vậy rút ra, sau đó máu thịt ma hộp đem còn thừa lại thi thể phân giải gây dựng lại thành một cái thịt và cốt. Tạo thành thùng, bên trong chứa đầy máu tươi đem thủy tinh ảnh quạ đen ném vào. Thông qua nữa ý niệm điêu khắc nhỏ mai rũa trong cơ thể thuộc về ảnh quạ đen cấu tạo. Cuối cùng máu thịt ma hộp đem từng cây một nhân tạo thần kinh và Narashikaku xương tủy rót vào. Lại hướng bên trong ném nhập hàng loạt thủy tinh đen. Mặc cho thủy tinh ảnh quạ đen không ngừng nuốt ăn. Triệu Mục lưu lại ảnh phân thân tiến hành khô khan ý niệm điêu khắc nhỏ. Rời đi từ thứ nguyên nhà trọ bắt đầu chế tạo hiến tế nguyền rủa ấn. Hắn không dự định từng cái tự mình động thủ. Hiến tế nguyền rủa ấn cái này niệm năng lực ở hắn mở rộng tưởng tượng trong là có chia ra tác dụng. Chỉ cần đạt tới thượng nhẫn thực lực, cái chán hiến tế nguyền rủa ấn là có thể chia ra. Không sai biệt lắm một tháng có thể chia ra một lần. Cái này đủ dùng, Hyuga gia tộc vốn là cũng sẽ không có nhiều ít trẻ sơ sinh. Triệu Mục tìm ngày sau hướng nhất tộc thượng nhẫn, sau đó nói cho bọn họ hiến tế nguyền rủa ấn chia ra phương pháp. Làm xong chuyện này, lại lặng lẽ thấy một lần Haruno Sakura, cho nàng một đôi bạch nhãn đồ trang sức, lại đem màu tím phẩm chất lửa ý chí nhẫn giả bảo vệ ngạch giao cho nàng. Nếu như vậy đều không thể trong vòng một năm học Sunet trong nhà bản lãnh. Đó chỉ có thể nói nàng phân tâm. Đến lúc đó có chính là biện pháp trừng phạt nàng. Hắn đã chí ít ở Haruno Sakura đập lên người liền giá trị gần 100.000 siêu duy tiền đồ. Nàng dám để cho mình thất vọng nhất định phải chết. Thời gian rảnh rỗi, Triệu Mục mở ra Narashikaku vợ chồng siêu duy thẻ bài. Ngươi đạt được 3.500 cái siêu duy tiền, ngươi đạt được bóng dáng bắt chước thuật. Màu xanh da trời kỹ năng quyển trục, mặc dù không có oán niệm kết tinh, nhưng là Triệu Mục không chuẩn bị tiếp tục lái đi xuống. Bây giờ duy nhất kém, chỉ còn lại thời gian niệm lực. Phẩm chất, màu tím, 1001 phần 10.000 cộng. Đây là thủy tinh ảnh quả đen trước mắt tiến hóa độ. Dung hợp Narashikaku chakra và huyết dịch. Thông qua nữa ý niệm điêu khắc nhỏ trọng tố trong cơ thể. Nhiều nhất cũng chính là đem trưởng thành độ tăng lên tới 5.000 cỡ đó. Còn dư lại bộ phận chí ít cần 5.000 điểm thời gian niệm lực mới có thể tăng lên. Hắn bây giờ chỉ có 670 điểm thời gian niệm lực. Bây giờ chỉ hy vọng tổ chức Akatsuki chân tàng lục đạo ma giống như không nên để cho hắn thất vọng. Đây chính là trong truyền thuyết 10 đuôi thần thụ khu xác. Biến thành khu xác nghiêm chỉnh mà nói hẳn coi như là vật chết. Phía trên quấn quanh thời gian niệm lực tuyệt đối không phải giống vậy khổng lồ. Hắn bây giờ chỉ hy vọng bên trong thời gian trói lọi không cần có đáng chết nhiệm vụ tồn tại. Đảo mắt một tuần lễ đã qua. Ngày này Triệu Mục sáng sớm sẽ đến Hokage phòng làm việc. Thấy Triệu Mục xuất hiện, ẩn thân chỗ tối Ugawa Hiro vậy hiện thân. Mặc dù mang mặt nạ, nhưng là xem vóc người cũng không tệ. Quả nhiên chứng thực một cái chân lý. Thế giới Hokage đẹp mắt nhất vĩnh viễn đều là vai phụ và người đi đường. Cái này cho ngươi, Sunet đưa tới một cái quyển trục. Triệu Mục mở ra vừa thấy, cái này thuộc về một loại có hạn chế thông linh quyển trục. Cụ thể mà nói chính là, không giống Naruto Uzumaki cái loại đó có thể thông linh toàn bộ hay mộc núi con cóc nhất tộc thông. Linh thuật. Mà là chỉ có thể thông linh một cái trói buộc khế ước nhẫn chó. Cái này nhẫn chó trừ hắn có thể thông linh. Làng lá Anbu còn có một người khác có thể thông linh. Nếu như cần truyền tình báo, liền thông linh ra nhẫn chó đem tình báo giao cho nhẫn chó. Sau đó đối ứng làng lá Anbu thì biết thông linh giống vậy một cái nhẫn chó. Hoàn thành nhanh chóng tình báo truyền. Chế tạo như vậy đối với thông linh quyển trục rất không dễ dàng. Tương ứng nếu là một chút tình báo cũng truyền không trở về làng lá vậy coi như không nói được. Tương lai một năm cẩn thận một chút. Sunet nhắc nhở, biết, Triệu Mục thu hồi thông linh quyển trục. Thuấn thân thuật biến mất ở Hokage phòng làm việc. Làng lá cửa thôn, Ugawa Hiro lấy ra cách thôn chứng minh. Rời đi làng lá. Triệu Mục nhất thời cảm thấy một hồi ung dung. Hắn là tìm mấy cái nhỏ nhẫn thôn giết mấy cái check hết một ít siêu duy thẻ bài. Vẫn là lập tức liên lạc tổ chức Akatsuki. Nghĩ biện pháp thành công gia nhập cái này một đám vấn đề nhi đồng tạo thành diệt thế tổ chức. Nghĩ tới nghĩ lui Triệu Mục lấy ra một cái tiền xu ném lên bán không. Tiền xu rơi trên mặt đất. Quyết định làm được. Trước tìm tổ chức Akatsuki, tàn sát nhỏ nhẫn thôn cố nhiên có thể kiếm một món tiền lớn. Nhưng là không có ở đây nhiệm vụ bên trong giết hại sẽ nghênh đón thế giới ác ý. Ảnh phân thân thuật, thừa dịp Ugawa Hiro không chú ý. Triệu Mục phân ra một cái ảnh phân thân lưu lại. LV10 ảnh phân thân thuật, đủ để bảo đảm ở 100.000 gạo bên trong ảnh phân thân không biết tan vỡ. Hơn nữa có thể truyền năng lượng, đủ để bảo đảm ảnh phân thân sẽ không bị vạch trần. Tìm một địa phương an tĩnh, làm đủ chuẩn bị sau Triệu Mục lấy ra không trung chi kiêng mang bên tay phải ngón út phía trên. Quán chú chakra, trong cơ thể năng lượng không ngừng bị rút đi, ước chừng rút ra đi 5.000 điểm. Triệu Mục tinh thần ý thức lập tức bị chuyển tới một chỗ. Chung quanh rất u ám. Chính diện thấy một cái to lớn xác sống mặt, trên mặt có 9 ánh mắt, sau lưng là 10 bị chém đứt cái đuôi cây. Hắn bây giờ chỗ ở chính là cái này dáng dấp xấu xí vô cùng quái vật nhờ giơ móng vuốt lên trong đó. Một ngón tay đầu ngón tay, 10 đuôi quá xấu, Triệu Mục cảm thấy một hồi đau răng. Hắn bây giờ hoài nghi. Năm đó lục đạo tiên nhân đem 10 đuôi chakra rút ra chế tạo cửu vĩ. Chân chính nguyên nhân chính là chê 10 đuôi dáng dấp quá xấu. Lớn lên cái bộ dáng này thật khó là 10 đuôi người trụ lực có dũng khí đem 10 đuôi phong ấn ở. trong cơ thể, bất quá xấu xí không xấu xí, Triệu Mục đã không để ý tới. Dưới chân 10 đuôi khu xác bên ngoài đạo ma giống như, trong đó quả nhiên có số lượng kinh người, thời gian trói lọi. Cơ hồ mỗi một giây hắn thời gian niệm lực cũng đang gia tăng mấy chục điểm. Bảo thủ phỏng đoán nếu như toàn bộ hút xong, hắn có thể ở chỗ này đạt được chí ít hơn 10.000 thời gian niệm lực. Đây tuyệt đối là trúng mùa lớn. Trước đó lớn chưa từng có được mùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.